Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2299, chương 2304, mục đích. Được không đùa ngươi, ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dáng. Bạch Băng Thanh khanh khách một tiếng, thu hồi chính mình ánh mắt. Bạch Băng Thanh nói, chúng ta đều chuẩn bị cẩn thận một chút, sáng sớm ngày mai. Đoán chừng liền nên xuất phát. Hạ Minh cũng sớm đã chuẩn bị tốt, cho nên cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Đến cái này sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới lên, chim âm thanh hót vang. Hạ Minh bọn người đã là tại cái này Huyền Tâm Tông môn phái chờ xuất phát. Một nhóm người này ngược lại là có không ít, bên trong dẫn đội tự nhiên là ba vị trưởng lão. Ba vị này trưởng lão thực lực to lớn, có bọn họ đến mang đội, cũng tương đương an toàn không ít, có thể thấy được môn phái đối tại những đệ tử này coi trọng. Thiên Tuyệt Thánh Thành là thượng cổ đại lục một chỗ thành thị, tòa thành thị này vô cùng hào hoa, bất quá, tòa thành thị này còn có một cái tình huống, cái kia chính là sát bên Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà là một đầu vô cùng kỳ lạ dòng sông, mà lại Thông Thiên Hà phía trên, lông hồng không nổi, nguy hiểm dị thường, chính yếu nhất, con sông này vô biên vô hạn, vì vậy bị gọi là Thông Thiên Hà, muốn vượt qua Thông Thiên Hà, lại là cần hóa hình cảnh phía trên năng lực, chỉ có như ấy, mới có vượt bờ sông cơ hội, đương nhiên. Hóa hình cảnh vượt bờ sông cũng là vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút, liền có khả năng trở thành Thông Thiên Hà một đầu bạch cốt. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, Thông Thiên Hà phía trên, từng lớp sương mù, những thứ này màu xám mê vụ tràn ngập bầu trời. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng, người cũng không biết bên trong đến cùng tồn tại thứ gì. Nhưng là nếu là đi ra không được, vậy liền thật muốn ngỏm củ tỏi. Đây chính là Thông Thiên Hà. Đến mức Thiên Tuyệt Thánh Thành, ngay tại Thông Thiên Hà bên cạnh, nơi này phi thường náo nhiệt, cũng là rất nhiều người muốn đến địa phương. Thiên Tuyệt Thánh Thành so sánh hỗn loạn, ở chỗ này không có người nào quản lý, bởi vì nơi này căn bản không có cách nào quản lý. Phàm là bước vào người ở đây, đều là đủ hạng người người. Những người này có thể là đại môn phái người, cũng có thể là đại gian đại ác người, càng thậm chí hơn có thể là thân phận cực cao thượng người. Trước kia, cái này Huyền Tâm Tông các loại môn phái, đem giao lưu đại hội phóng tới Thiên Tuyệt Thánh Thành. Mục đích cũng là để môn hạ đệ tử có thể đủ tốt lịch luyện một phen. Thiên Tuyệt Thánh Thành tại Thông Thiên Hà bên cạnh, không biết tồn tại bao nhiêu năm thời gian. Những năm gần đây, Thiên Tuyệt Thánh Thành cũng đều bị hủy diệt không ít. Nhưng mỗi lần bị hủy diệt, đều sẽ bị một lần nữa kiến trúc tốt. Ở trên vùng đất này, có thể nói là tràn ngập năm tháng cảm giác. Riêng là loại kia pha tạp dấu vết, khiến người ta bước vào về sau, đều là không tự giác biến đến có chút ngưng trọng. Đến mức Thiên Tuyệt Thánh Thành là lúc nào xây xong, tồn tại bao nhiêu năm tháng, lại là không có ai biết. Có thể tại thời gian dài như vậy năm tháng bên trong sừng sững bất hủ, cũng hiển nhiên niên đại đã rất là cứu viện. Nơi này tại một ít trình độ phía trên mà nói, vẫn còn có chút lịch sử khảo sát giá trị. Hạ Minh một đoàn người thông qua một chỗ hoang mạch, trên con đường này cũng tự nhiên là gặp phải không ít tập kích, riêng là trong hoang mạch một số độc vật cùng linh thú. Càng là thời khắc muốn mạng người, may ra có tam đại trưởng lão ở đây, những vật này cũng là lật không nổi cái gì sóng lớn. Chỉ bất quá loại địa phương này, lại là để không ít Huyền Tâm Tông đệ tử có chút không vui. Thế mà, muốn tiến về Thiên Tuyệt Thánh Thành, đầu này hoang mạch cũng là nhất định phải thông qua. May ra thông qua đầu này hoang mạch về sau, cũng không có phát sinh quá lớn tình huống. Trên con đường này, Hạ Minh còn có thể nhìn đến có ít người 3-5 người kết bạn mà đi. Muốn đi trước ngày này Tuyệt Thánh Thành, có thể thấy được nơi này cũng là một chỗ cực kỳ hấp dẫn người địa phương. Đi ra hoang mạch về sau, trên trăm tòa ngọn núi chống trời ở giữa, bảo vệ lấy một tòa cự đại mà cổ lão thành thị. Tòa thành thị này dường như chí nằm ở sơn mạch ở giữa viễn cổ cự thú. Như thế hào hoa khí thế, khiến người ta gặp chi lại là có một loại bay ở trên trời cảm giác, giống như là tòa thành thị này được kiến tạo trong hư không một dạng. Như vậy xa hoa, để Hạ Minh bọn họ nhìn thấy về sau đều là giật mình không thôi. Ngày này tuyệt thánh thành hết thảy có 4 tòa cửa lớn. Cũng có thể là bởi vì quá đại nguyên bởi vì, cho nên Đông Nam Tây Bắc đều có một tòa cửa lớn cung cấp người ra vào. Ở điểm này, ngược lại là coi như không tệ. Dạng này cũng liền bớt đường vòng mà đi. Tại ngày này tuyệt thánh thành cửa Nam lại là một mảnh đồng bằng. Đồng bằng bao la, cũng không biết chiếm cứ bao lớn diện tích. Bất quá, cái này cửa Nam lại là Thiên Tuyệt Thánh Thành cửa chính. Còn chưa bước vào Thiên Tuyệt Thánh Thành, chỉ là tại đại môn này trước đó, chính là tụ tập mấy trăm ngàn võ giả. Liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt. Bất quá, những võ giả này xem ra phân tán rất là tán loạn. Xem ra cũng không chen chúc. Một cái có thể dung nạp hơn 10 vạn người đồng bằng. Có thể nghĩ nơi này đến cùng đến cỡ nào bao la. Bởi vì nhân số cự nhiều, vì vậy nơi này cũng là có chút ồn ào. Để ưa thích tĩnh người, lại là có chút tâm phiền ý loạn. Dùng Hạ Minh lại nói, nơi này tựa như là chợ bán thức ăn một dạng. Nhưng, tại những người này trên thân nguyên khí cùng sóng linh khí tụ tập cùng một chỗ, lại là rất có một phen chấn khiến người sợ hãi tác dụng. Cỗ khí thế này càng là bay thẳng cửu tiêu. Hạ Minh nhìn qua liếc một chút ngày này tuyệt thánh thành, không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì Hạ Minh kinh hãi phát hiện nơi này có tốt nhiều tụ linh cảnh cao thủ. Những người này khí tức to lớn, giống như cao như núi, làm cho người kính ngưỡng. Đương nhiên, ở chỗ này tụ linh cảnh cao thủ đều nhiều như vậy. Như vậy chuyển linh cảnh cùng tiên thiên cảnh giới cao thủ càng là nhiều vô số kể. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nơi này dù sao cũng là một tòa cùng loại với không trung thành thị. Muốn tiến vào thành thị, nếu như không muốn bay về phía đi, liền phải từ cửa chính từng bước một đi vào. Thiên Tuyệt Thánh thành cửa lớn rất lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu, lại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng là vẻn vẹn là đại môn này độ rộng, khoảng chừng 5 công dặm xa. Như thế rộng lớn cửa lớn, cũng là chấn nhiếp không ít người. Cái này chú tạo cửa lớn tài liệu, Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Những tài liệu này tựa hồ cũng không phải rất đơn giản. Riêng là tại ngày này tuyệt thánh thành một số kiến trúc phía trên. Vậy mà đều là khắc họa trận pháp. Đây đều là một số phòng ngự trận pháp. Nghĩ đến cũng là vì bảo vệ những kiến trúc này từ đó khắc họa đi ra. Dù sao bọn họ đều là võ giả, lực phá hoại cực mạnh. Một tòa thành thị nếu là không làm chút bảo hộ thủ đoạn, một hồi đoán chừng liền có thể bị bọn họ cho dỡ sạch. Hạ Minh bọn người đứng ở phương xa, ào ào là nhìn qua cái này như vậy đại thành thị. Một đoàn người tất cả đều là kích động không thôi. Tại trong cái thành phố này, bọn họ phát giác được một tia nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Giống như, có thể đến tòa thành thị này, đối với bọn hắn tới nói đều là một loại to lớn thí luyện. Hạ Minh cũng là ngăn chặn nội tâm rung động, thản nhiên nhìn một chút phiến thiên địa này. Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh, ngược lại cũng coi là bình tĩnh. Từ đó có thể nhìn ra được, hai người cũng là thấy qua việc đời người. Bất quá sau lưng cái kia Lửa Lăng cùng một số người khác, lại là không bình tĩnh. Lửa Lăng thân mang một kiện lửa áo choàng màu đỏ. Bất quá cái này người tóc có chút kỳ lạ, là màu đỏ, tóc bị buộc lên, xem ra còn ngay ngắn rõ ràng. Thể loại giả sử,